Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẹp là quan trọng nhất của một người đàn ông mà Đỗ Phương cần, thế nhưng có thể vì Quỳnh An mà buông tha cho sự nghiệp đã nhiều năm phấn đấu nỗ lực. Xem ra các cô đều có hiểu lầm với Đỗ Phương Cần, mà Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình, chắc hẳn Quỳnh An ở trong phòng ngủ cũng đã nghe thấy. Đúng vậy, cô đều nghe thấy hết, lúc này cô đã lệ rơi đầy mặt. Được rồi, tôi nghĩ anh đã qua được cửa ải này của chúng tôi, nhưng kế tiếp còn có một cửa ải khó hơn nhiều, đó chính là bản thân Quỳnh An. Hoa Hân liếc một cái về hướng phòng ngủ. Đừng nói chúng tôi không giúp anh, nhưng muốn Quỳnh An gật đầu quay về bên anh thì phải xem thành ý của anh như thế nào. Thứ người phụ nữ quan tâm, thế nhưng chỉ có ba chữ mà thôi. Cô ám chỉ. Với sự mềm lòng và mức độ yêu thương của Quỳnh An đối với Đỗ Phương Cần, chắc hẳn đã tha thứ cho Đỗ Phương Cần từ sớm, kế tiếp sẽ chờ Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ba người Đinh Tử Ninh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cho bọn họ không gian riêng. Đỗ Phương Cần có chút ngây người. Tại sao ba người các cô lại cùng muốn đi? Quỳnh An, cậu có thể ra ngoài rồi. Hoa Hân quay đầu lại phòng ngủ hô to. Quỳnh An ở trong phòng sao? Đỗ Phương Cần kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, Quỳnh An vẫn ở trong phòng, thế nhưng cô ấy cũng không biết anh sẽ đến đây. Lạc Đình Đình cười nói. Nơi này dành cho hai người, nhưng con trai tôi vẫn ngủ ở trong phòng. Nhớ kỹ một chút, lửa tình xa cách tương phùng có tăng vọt thì vẫn nên kiềm chế một chút. Trước khi đi, các cô vẫn không quên dặn dò Khôi Hải một phen. Sau khi ba người các cô rời đi, Đỗ Phương Cần cẩn thận đi về phía phòng ngủ. Quỳnh An. Không có ai trả lời, anh lại càng đi về phía trước. Quỳnh An. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Quỳnh An với hai con mắt đã khóc sưng đỏ đi ra ngoài. Quỳnh An, anh... Cô đứng cách anh vài bước, anh thận trọng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Anh... Anh nghẹn lời. Kiều Quỳnh An nở một nụ cười nhớ mong với anh. Đừng nói nữa. Cô một lần nữa dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong ngực anh, khóc giống lên. Anh yêu em. Anh vui mừng cảm động nói, cảm ơn ông trời khiến cho Quỳnh An nguyện ý tha thứ cho anh. Còn có. Anh từ trong túi lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn chưa có cơ hội tặng món quà đặc biệt này. Nhẫn kim cương, đôi mắt ngập nước của Kiều Quỳnh An không dám tin. Cũng không phải đến hôm nay mới mua, từ khi anh đi công tác ở Hồng Kông đã chuẩn bị xong rồi. Lúc đó, anh đã dự định muốn cầu hôn Quỳnh An, muốn chung sống với cô cả đời, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, cho tới hôm nay chiếc nhẫn kim cương này mới có thể lấy ra. Đỗ Phương Cần đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô. Cả đời này anh chỉ có em, hứa với anh đừng rời khỏi anh. Anh dùng nụ hôn ước định, hai bờ môi chạm vào nhau, tình yêu lần nữa lại trở lại trong lòng hai người. Mùi vị mờ ám cùng những tiếng rên rỉ được truyền ra ngoài qua khe cửa của phòng làm việc. Để công việc ở nhà của Quỳnh An được thuận tiện, Đỗ Phương Cần đã đặc biệt tạo ra một căn phòng làm việc riêng ở trên lầu cao nhất. Toàn bộ trang trí trong phòng đều mang phong cách cá nhân của Quỳnh An. Bình thường họ khá ăn ý, khi Quỳnh An ở trong phòng làm việc chứng tỏ cô đang nghiêm túc viết bản thảo, trừ khi cần thiết, nếu không tốt nhất không nên làm phiền cô. Thế nhưng từ sau khi Quỳnh An rời nhà bỏ đi rồi quay trở lại, Đỗ Phương Cần dường như quăng hết đi sự ăn ý làm việc trước đó, thường xuyên xông vào phòng làm việc của Quỳnh An quấy rối. Đừng mà! Thanh âm kháng nghị của Kiều Quỳnh An vốn còn chưa kịp nói ra đã bị Đỗ Phương Cần mờ ám nuốt vào trong miệng. Anh không thể để cho cô bạn gái thân yêu của mình dễ dàng không chú ý đến anh dù chỉ vài phút. Tuy rằng thời hạn nộp bản thảo của cô sắp tới, thế nhưng sau bữa tối, một mình anh ngồi trong phòng khách xem tivi, dường như rất buồn bực, rất trống vắng. Phương Cần, anh đã đồng ý với em. Trước đó ở dưới lầu, anh đã đảm bảo anh sẽ ngoan ngoãn đợi ở phòng khách, tuyệt đối sẽ không chạy lên lầu cao nhất giống như ngày hôm qua, như ngày hôm trước cùng với ngày hôm kia. Ừ, nhưng mà anh rất nhớ em. Đây là cái lý do gì vậy? Chúng ta mới xa nhau chưa đến một giờ đồng hồ. Hơn nữa, nói xa nhau vẫn quá gượng ép, một người ở phòng khách, một người ở lầu trên, như vậy tính là xa nhau sao? Em bỏ anh lại một mình. Lại còn nhõng nhẽo, Kiều Quỳnh An không cách nào ngăn cản được bàn tay đang đặt trên cúc áo của cô. Anh cởi cúc áo cùng áo ngực trên người cô ra, ôm cả người cô, đi đến trước bàn đọc sách. Em cũng thích, không phải sao? Hai người vì hiểu lầm mà dẫn đến rời xa nhau một khoảng thời gian, mức độ nhu cầu với thân thể hai bên chỉ có tăng không có giảm. Sau khi trở về nhà, Đỗ Phương Cần quả thực chỉ có thể dùng từ yêu cầu vô độ mà hình dung, nhưng mà cô cũng rất phối hợp. Thích chứ? Yêu em ở đây có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net